Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 586, chương 582 làm cho bọn họ. Chó cắn chó. 11. Trên thế giới này sở hữu sự tình cũng không sẽ dựa theo dự đoán đi, yến hội như cũ ở tiếp tục. Bất quá đại gia tâm đều mơ hồ không thôi. Đặc biệt là phía trước duy trì quý thường rượu người. Một đám mặt xám như cho tàn. Đã không biết nơi này yến hội hẳn là lưu lại đi vẫn là rời đi. Nhìn trên đài văn nhã nho nhã. Chuyện trò vui vẻ Quý Bạch Mặc. Bọn họ tâm run lên, nhìn không thấu. Thật sự là nhìn không thấu Quý Bạch Mặc người này ý nghĩ trong lòng. Giống như là biển rộng. Người đo lường biển rộng chiều sâu. Khả năng sao? Nhan Phụ cùng Nhan Thế Lương cũng là Xuân Phong đắc ý. Vừa mới Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc thân mật quan hệ bãi ở chỗ nào? Nay trong yến hội người phần lớn đều là tường đầu thảo. Bên kia đắc thế, tự nhiên liền đảo hướng bên kia. Thí dụ như hiện tại liền một đám bắt đầu cùng Nhan Phụ bắt chuyện. Ngôn ngữ bên trong, mang theo mượn sức thân cận ý tứ, Nhan Phụ tự nhiên vui với như thế. Làm buôn bán quan trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là nhân mạch tích lũy. Như vậy sinh ý mới có thể càng làm càng tốt. Còn có chính là một cái hữu lực chỗ dựa. Hiện tại hắn đều có trên đài, Quý Thường Diệu một bộ cho tàn bộ dáng. Nhìn chằm chằm Quý Bạch Mặc, trong ánh mắt là tuyệt vọng. Dựa theo hắn đối Quý Bạch Mặc hiểu biết, lúc này đây hắn là tuyệt đối trốn bất quá đi. Quý Bạch Mặc muốn làm hắn biến mất, thực dễ dàng. Hắn là chưa bao giờ sẽ mặc kệ uy hiếp tại bên người, ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết ta, Quý Bạch Mặc nghe Quý Thường Diệu những lời này, khóe môi bứt lên một nụ cười. Khớp xương rõ ràng tay kéo kéo chính mình cà vạt. Tùy theo đối với trước mặt Quý Thường Diệu mở miệng nói, ngươi là của ta đại ca. Ta sao có thể đối với ngươi làm cái gì? Hắn nói xong những lời này sau dừng một chút. Tiếp theo nhìn thoáng qua trong yến hội Xuân Phong mãn diện Nhan Phụ cùng Nhan Thế Lương. Tiện đà mở miệng nói, lúc này đây ta xác thật muốn cảm tạ Nhan gia, dứt lời sau. Quý Bạch Mặc rũ mắt nhìn bên người Nhan Bạch. Ánh mắt nhu hòa, tình ý miên man, trực tiếp nắm Nhan Bạch cùng rời đi. Thế nhưng thật sự không có quản Quý Thường Diệu, Quý Thường Diệu đứng ở tại chỗ. Nhìn Quý Bạch Mặc bóng dáng cùng Nhan Bạch bóng dáng. Nghĩ đến Quý Bạch Mặc vừa mới nói. Từng câu từng chữ đều giống như kim đâm ở hắn trong lòng thượng. Yến hội bắt đầu thời điểm hắn lại cỡ nào Xuân Phong đắc ý. Như vậy hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Nguyên lai hắn giống như là bị Quý Bạch Mặc trêu chọc con khỉ giống nhau. Hướng về phía đại gia soát xiếc khỉ, sự tình hôm nay nếu bị đưa tin đi ra ngoài. Hắn Quý Thường Diệu từ đây liền muốn thân bại danh liệt. Lại còn có muốn thay thế Quý Bạch Mặc bối nồi. Quý Bạch Mặc trên người nước bẩn đều hắt ở hắn trên người. Đứng ở tại chỗ, Quý Thường Diệu nắm tay nắm kẽo kẹt rung động. Trong mắt mang theo tàn nhẫn sắc. Nhìn về phía dưới đài Nhan Phụ đám người. Sự tình hôm nay, nếu không có Nhan gia từ giữa làm khó dễ, hắn sẽ không như vậy chật vật. Nhan gia, bên này, Quý Bạch Mặc nắm Nhan Bạch tay hướng tới dưới đài đi đến. Chẳng qua bị một người ngăn cản đường đi. Quý Như Ngọc đứng ở Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch trước mặt. Hắn hôm nay cũng là ăn mặc một thân tinh xảo lễ phục. So với ngày thường muốn nhiều một chút thành thục tiểu thúc. Không bằng để cho ta tới chiêu đãi Bạch Bạch đi. Ngươi hiện tại vừa mới trở về. Khẳng định rất nhiều chuyện muốn vội đi. Quý Như Ngọc khi nói chuyện. Ánh mắt phần lớn đều tụ tập ở Nhan Bạch trên người. Hôm nay Nhan Bạch thực mỹ. Bất đồng với người khác cái loại này mỹ. Hắn mỗi xem một cái. Tim đập tốc độ liền nhanh hơn một phân. Đó là tâm động cảm giác Như Ngọc. Đêm nay nàng là ta bạn nhảy. Quý Bạch Mặc nhợt nhạt cười, lại mang theo một loại không dung cự tuyệt cảm giác. Quý Như Ngọc sắc mặt thay đổi. Hết chương.